Lại xem Long Thất, đã bò dậy, nhảy lên đi, một quyền đem một tòa đại lâu đánh nát, dân chúng sợ tới mức chạy vội lên, Long Thất điên rồi, loạn phá hư, một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra, nháy mắt nhảy lên đi, cùng kính tử ma thần chiến đấu, bóng dáng Long Thất, phát lại đây Long Văn biến thân thành Long Văn cực tiên hình thái, hảo cường đại ta, ăn ta một kích, bóng dáng một đòn chí mạng, không thể tưởng được cuồng bạo Long Thất, nếu biết chính mình chiêu này một đòn chí mạng khủng bố, tránh thoát, cuồng bạo Long Văn cực tiên hét to một tiếng, a, bóng dáng Long Thất phải giết đánh hụt, Long Thất ở hắn sau lưng ôm hắn, trực tiếp đôi tay đem hắn bóng dáng đôi tay bẻ gãy, bóng dáng Long Thất bị Long Thất giết chết, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, Long Thất kia chiêu phải giết một đòn chí mạng, cũng không biết đánh bại nhiều ít khủng bố cường giả. Hiện giờ bóng dáng Long Thất phát phải giết, nếu không thể đánh bại Long Thất, còn bị Long Thất phá giải, hơn nữa bẻ gãy bóng dáng Long Thất tay chân. Bóng dáng Long Thất hóa thành hắc khí biến mất. Kính tử ma thần đối bên người hai cái địa ngục cấp thủ hà gật gật đầu, địa ngục chiến thần cùng tam không giết tiến lên. Địa ngục thần quyền, yểm võ sát, hai cường giả hướng tới Long Thất phát phải giết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thấy này hai cái quái vật phát phải giết, biết Long Thất có nguy hiểm, không xong, đại ca có nguy hiểm, ta đi cứu hắn. Lăng La đè lại bọn họ hai cái, bình tĩnh, Long Thất nếu ngẫu nhiên biến thân tầng thứ 5 lực lượng phòng trừng có thể đứng vững. Cuồng bạo Long Văn một đòn chí mạng thêm gấp trăm lần công kích, hai loại công kích tăng gấp bội, Long Thất bỗng nhiên một quyền, ầm vang một tiếng, địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận, xoay người, qua một tiếng, chấn khai. Khóe miệng đổ máu, sa đọa trên mặt đất, Long Thất là mất khống chế quái vật, điên cuồng phá hư. Kính tử ma thần mày nhăn lại, nhìn hai cái khủng bố bộ hạ, phát phải giết đều bị Long Thất cái này quái vật phá giải. Hắn thực khiếp sợ, địa ngục chiến thần, tam không giết, dùng chân chính lực lượng đi, nghiêm túc chiến đấu. Địa ngục chiến thần cười khổ nói, muốn ra phải giết sao? Tam không giết nở nụ cười khổ, Long Thất sằng bậy. Làm người giật mình, vết thương chồng chất, còn không chút nào ảnh hưởng sức chiến đấu, điên cuồng muốn công kích bất luận kẻ nào. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nhảy, xông lên đi, tam không giết cùng địa ngục chiến thần muốn phát phải giết, bị Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chặn. Độc Cô Phong nhảy lên đi, Bắc Thần Thiên Lang nhận chặn tam không giết quỷ nhận trăng tròn loan đao, đang một tiếng, hai người va chạm ở bên nhau. Mà địa ngục chiến thần đôi tay bắt được Lôi Quảng đôi tay, ngươi ba ba, thật là một cái vương bát đản, ta muốn xử lý con hắn, hướng hắn báo thù, ngươi nhận thức ta ba. Lôi Quảng tức giận mà hét to một tiếng, địa ngục chiến thần nở nụ cười khổ, hải ngoại ai không quen biết tên hỗn đản kia, bị tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư mời sáng tạo hình thú công hệ ác ma trái cây người sáng lập, thần thù, vạn thú chi vương, Lôi Vương. Địa phương ngục chiến thần phơi ra Lôi Quảng lão ba tên, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Qua một tiếng kêu to, mọi người người, đều có khiếp sợ ánh mắt nhìn Lôi Quảng. Kính tử ma thần cũng mày nhăn lại, không thể tưởng được, Lôi Vương người này, còn có một cái như vậy khủng bố nhi tử. Hắn không phải ta ba, kia nhân cha không xứng này ta ba, xử lý ngươi, địa ngục chiến thần. Lôi Quảng lấy chính mình đối phụ thân phẫn nộ, toàn bộ phát tiết ở địa ngục chiến thần trên người, tiến lên, cùng địa ngục chiến thần một trận tử chiến, điên cuồng nắm tay đánh vào địa ngục chiến thần trên người. Hắn tốc độ cực nhanh, địa ngục chiến thần nhanh chóng tránh thoát, nhưng là cùng Lôi Quảng bỗng nhiên công kích đối phương. Lăng La mở miệng, trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được, Lôi Quảng nếu là nam nhân kia nhi tử. Tạp Na nói, Lôi Quảng thúc thúc ba ba là ai a? Một cái truyền kỳ nhân vật. Lăng La nói về Lôi Quảng hắn lão ba sự tích, ở 12 cầm tinh quốc, một người, một đôi nắm tay, thuyết phục 12 quốc gia, sáng tạo hình thú công hệ, đơn thương độc mã, công kích sở hữu thú tộc đầu lĩnh, chinh phục sở hữu thú tộc quân đội, bị xưng là sử thượng mạnh nhất hình thú công hệ, thú tộc người sáng lập, nhân xưng thần thú Lôi Vương. Hắn ba ba nếu là trong truyền thuyết thần thú Lôi Vương, Tư Không Vân kinh ngạc mà kêu lên. Lôi Quảng lão ba nếu là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, vạn thú chi vương Lôi Vương. Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm. Quá khủng bố, hắn ba ba chính là công hệ mạnh nhất người chi nhất a. Hình thú công hệ cơ hồ vô địch cường giả, sở hữu thú tộc, sở hữu hình thú công hệ cực tiên, tôn sùng thú tộc chi thần, thần thú Lôi Vương. Tiểu Linh trợn mắt há hốc mồm, toàn trường một mảnh kinh ngạc, nhưng là, mọi người cũng không biết, Lôi Quảng có một cái địa ngục cấp thực lực phụ thân, hắn thế nhưng, chút nào không để bụng, hơn nữa, còn điên cuồng công kích. Ta hận kia nam nhân, hắn không phải ta phụ thân, nha. Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng hét to một tiếng, biến thân cuồng hổ hình thái, lực lượng tăng gấp bội, điên cuồng công kích hướng địa ngục chiến thần, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng phát ra một kích phải giết, hướng tới địch nhân bỗng nhiên một kích, mãnh hổ giết người quyền khủng bố lực lượng, hướng tới địch nhân điên cuồng công kích qua đi. Lôi Quảng, ngươi bóng dáng dường như ngươi phụ thân, thiên thú anh hùng, quả nhiên được đến phụ thân ngươi chân truyền. Không chuẩn ngươi lại ở trước mặt ta nói cái kia vương bát đản, xử lý ngươi, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng một quyền đánh qua đi, địa ngục chiến thần cũng đồng thời ra quyền, nhưng là bụng bị Lôi Quảng đòn nghiêm trọng đánh trúng, thân thể va chạm tới rồi trên mặt đất. Ầm vang một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, đại địa vỡ ra, nứt ra rồi vết rách. Nhìn Lôi Quảng lộ ra mỉm cười, Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, cùng ta so kiếm pháp sao? Độc Cô Phong một tay đem Thiên Nhi đưa cho hắn dệt vải, cột vào đôi mắt thượng, hắn đứng ở tháp cao phía trên. Cùng Tam Không Giết quỷ nhận hai người đối lập. Tam Không Giết nói, vì cái gì, Độc Cô Phong, mỗi một lần, đương ngươi nghiêm túc thời điểm chiến đấu, ngươi đều sẽ đem này miếng vải bao thượng, ta cũng là một cái trọng tình người, ta xem này khối dệt vải đối với ngươi có rất đại ý nghĩa đi. Độc Cô Phong đạm nhiên gật gật đầu, đây là Thiên Nhi tặng cho ta. Thiên Nhi, ngươi thích nữ tử. Độc Cô Phong giữ tợn mà khổ sở cười lạnh, xem như đi. Trọng cảm tình, nữ tử này đâu, quá cố. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, Tam Không Giết cảm thán lên, đã từng hắn cũng thâm ái quá một nữ tử, đáng tiếc nữ tử này cũng không ở nhân thế, hai cái kiếm khách, thế nhưng có một tia cộng minh. Tam Không Giết quỷ nhận nói, tình yêu thật là mỹ diệu đồ vật, đương kiếm khách gặp được tình yêu, như vậy, liền sẽ là cả đời mâu thuẫn, cổ tư thông giống nhau. Kiếm khách đa tình, sở hữu kiếm khách đều là giống nhau. Có được phong phú tình cảm, tình yêu cùng kiếm bên trong làm ra lựa chọn, kỳ thật chính là một loại mâu thuẫn. Tam Không Giết quỷ nhận, đã từng lập chí đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách nam nhân. Hắn năm đó cũng chỉ bất quá là một cái đa tình thiếu niên. Đương Độc Cô Phong đứng ở hắn trước mặt kia trong nháy mắt, hắn liền có một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Tam Không Giết quỷ nhận, ở cao lầu phía trên, nhìn đứng ở trên đường phố Độc Cô Phong. Hai người biểu tình bên trong mang theo một loại yêu thương. Độc Cô Phong, ăn ta nhất chiêu giảo võ sát. Ở không trung bên trong, một cái cường đại kiếm khách, khí phách phi thường hung ác. Lăng La đối với đại gia hét to một tiếng, cẩn thận, tên hỗn đản này, giống san bằng nơi này. Lăng La chạy vội mà đi, mà hắn phía sau người, đi theo nàng, cùng chạy vội. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, đang một tiếng, hai cái kiếm khách. Dùng bọn họ danh kiếm che ở cùng nhau, phát ra cường đại kiếm khí ngăn cản ở bên nhau. Tam Không Giết lui ra phía sau một bước, phiên tay huy đao đem sau lưng một tòa đại lâu bổ ra, đại lâu sa đọa mà xuống, rơi rụng ở phía trước, ngăn chặn Lăng La bọn họ đường đi. Bóng dáng Lăng La mang theo những cái đó phân thân tiến đến công kích Lăng La bọn họ. Tạp Na khóc nói, xong đời. Đang lúc Tạp Na khóc lên thời điểm, Độc Cô Phong nhảy lên nhất kiếm, kiếm khí uy lực cực đại, đem kính tử ma thần sở hữu bóng dáng phân thân toàn bộ đả đảo. Độc Cô Phong dừng ở Lăng La bên người. Lăng La, ngươi không sao chứ? Lăng La ân một chút, nói, Độc Cô Phong, còn hảo có ngươi. Tiểu Linh chỉ vào mặt sau hét to một tiếng, tiểu tâm mặt sau. Mặt sau Tam Không Giết phách một đao lại đây, Độc Cô Phong nhảy lên một chắn. Độc Cô Phong quay đầu lại làm mọi người thoát đi ngăn chặn lực, an toàn địa phương tránh né. Chu Hoa đại ca, bảo vệ tốt đại gia. Lôi Quảng dừng ở Độc Cô Phong bên người, mà Long Thất phát cuồng mà công kích kính tử ma thần. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong thấy Long Thất điên cuồng, bọn họ trong lòng đều thật không dễ chịu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, 7 VS Phong, Quảng 875, S. 60002213216639330953579579538 chương 575, 7 VS Phong, Quảng Hắc ám không trung xoắn ốc tầng mây, còn có một chút tia trước, chung quanh thời tiết thực lãnh. Thành thị bên trong, mọi người dạng thực cơ hồ đều là vô thần, đây là một loại nhiều sinh hoạt mất đi tin tưởng thái độ, cho người ta cảm giác, thật sự thực đáng thương. Kính tử ma thần liền giống như một tôn đại thần giống nhau, sừng sững chạm giữa không trung, hắn thân cao 3 mét, cả người đều là hắc ám, khô gầy, tái nhợt mặt, giống như vạn năm cương thi giống nhau, tà ác đôi mắt, nếu tới gần xem nói, kia hốc mắt là màu đỏ. Đây là đại gia sở đối mặt mạnh nhất địch nhân, trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần. Tam không giết quỷ nhận, đứng ở một tòa tháp cao phía trên, hắn thân hình cao lớn, bưu hãn mà tuấn mỹ, trong tay trăng tròn loan đao, tản mắt ra sợ hãi khí thế, làm nhân tâm hoài khủng bố. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, mà đang ở phía dưới người, đúng là cùng hắn tề danh vì danh kiếm khách Độc Cô Phong. Hai cái đánh giá, sẽ là một hồi khủng bố đỉnh quyết đấu. Ở không trung bên trong, thất sắc mây tía dưới, có một cái sừng châu ma vương, dáng người hoàng kim giáp, đây là Lôi Quảng đối thủ, thân cao có thể biến thành 300 mễ cao người khổng lồ, hắn chính là trong truyền thuyết quỷ vương địa ngục chiến thần, đã từng ở mỗi một đoạn thời kỳ cùng Long Tam tranh bá khủng bố nam nhân. Bọn họ hai cái, cười lạnh dưới, hiện ra một loại vương giả khí khái. Một cái quái dị lam hắc long, ở không trung ngao du, thấy vật kiến trúc không vừa mắt, ra tốc lao xuống đi, dùng cường đại thân thể va chạm. Đương hắn va chạm tới rồi cao lầu phía trên, cao lầu ẩm vang một tiếng vang lớn, cho bụi cuồn cuộn, cao lầu đứt gãy khai. Đứt gãy khai cao lầu cực nhanh hướng tới ngầm rơi xuống, ẩm vang ngã trên mặt đất, giống như động đất. Bảo tẩu thiên thần long, ở không trung chạy như bay, mặc kệ đi đến nơi nào, đều khiến cho dân chúng điên cuồng chạy trốn. Hắn trong miệng cắn hắc ám, phóng ra qua đi, lập tức sinh ra nổ mạnh. Cứu mạng A, cứu mạng A. Ma long tới, dân chúng trên mặt đất chạy vội chạy trốn, mặt sau truy đuổi một cái quái dị thần long. Lôi Quảng thấy dân chúng gặp nạn, lập tức tránh thoát người khổng lồ địa ngục chiến thần, hướng tới phía dưới chạy vội. Lôi Quảng không bước năng lực, có thể ở không trung chạy vội. Đại ca, ta không cho phép, ngươi làm bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, ta tới cứu các ngươi, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng hướng tới biến thân tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần long long thất tiến hành công kích. Long thất lật qua thân, lăng la lập tức đối Độc Cô Phong kêu to một câu, tiểu phong, đi giúp tiểu Quảng. Tam không giết thế nhưng không có truy kích Độc Cô Phong, nguyên nhân là Tam không giết là một cái chính nghĩa thanh niên, tuy nói hắn lập trường vì tà phái, nhưng là nội tâm không mất là một cái thiện lương người. Nhưng mà, Tam không giết, làm Độc Cô Phong rời đi. Tam không giết, ngươi hành vi đã phản bội ta, ngươi có cái gì giải thích? Ở không trung kính tử ma thần thấy Tam không giết không công kích Độc Cô Phong, dữ tợn mà nở nụ cười. Chẳng lẽ ta tính cách đại nhân còn không rõ? Tam không giết lạnh lùng nói ra. Ngươi biết không? Tam không giết. Kính tử ma thần ngữ khí khàn khàn, làm người nghe xong đều sẽ có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tam không giết ân một chút, đối kính tử ma thần nói. Đại nhân, mời nói. Kính tử ma thần cười ha ha nói, Tam không giết, ngươi là bổn tọa thích nhất thủ hạ, cũng là bổn tọa ghét nhất thủ hạ, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đại nhân, là quỷ nhận bản tính thiện lương, lại dấn thân vào ma đạo, cho nên, đại nhân đối ta bất mãn, nhưng là, ta có được cùng đại nhân một cái cấp bậc khủng bố chiến lực, cho nên đại nhân đối ta năng lực bội phục. Tam không giết, nhiều lần bổn tọa đều tưởng hủy diệt ngươi, nhưng là, chính là thấy ngươi quá cường, mỗi một lần đều tiếc hận ngươi, hy vọng ngươi tự trọng. Đa tạ đại nhân hậu ái, đại nhân, đáp ứng quá chuyện của ta, ngươi nhất định phải làm được. Tam không giết cùng kính tử ma thần có một cái ước định, chỉ cần Tam không giết đáp ứng rồi làm kính tử ma thần thủ hạ, như vậy kính tử ma thần liền sẽ dùng hắn quỷ tiên tổ tiên năng lực, sống lại Tam không giết người yêu, bởi vậy Tam không giết mới đáp ứng làm kính tử ma thần thủ hạ. Cùng với nói bọn họ là chủ tớ quan hệ, không bằng nói bọn họ là hợp tác đồng bọn quan hệ. Rốt cuộc Tam không giết cùng kính tử ma thần, bọn họ chính là một cái cấp bậc khủng bố cường giả. Tam không giết làm hết thảy, đều là vì nàng âu yếm nữ tử. Nghe nói, luyến thượng phàm nhân cường giả, đều sẽ tịch mịch, bởi vì cường giả có được bất tử khí phách, cùng bất tử năng lực. Nhưng là phàm nhân trải qua trăm năm hẳn phải chết. Cho nên, rất nhiều bán tiên, tiên nhân, cực tiên, bọn họ đều có minh bạch một đạo lý, mà cùng phàm nhân luyến ái. Trên thế giới nổi tiếng nhất người, thần minh kỳ hạ duy nhất quân hàm vì thiên tôn toàn quân tổng soái, tổng thống Long Một, hắn chính là yêu phàm nhân tạo thành bi kịch. Tam không giết chẳng phải là một cái bi kịch. Rốt cuộc Tam không giết đã từng cũng từng có một đoạn cùng phàm nhân khắc cốt minh tâm ký ức. Mà ở Tam không giết trong mắt, đó là vĩnh không ký ức phai mờ. Tam không giết mỗi khi nhớ tới này hết thảy, đều sẽ có một loại hoảng sợ. Lại xem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, căn bản không thể tin được, Long Thất sẽ biến thành một cái quái vật. Long Thất ở không trung không ngừng va chạm, không ngừng tiến hành công kích. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người thấy bọn họ đại ca biến thành quái vật, bọn họ tâm tình phi thường bi thương. Đại ca, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tiểu Phong. Độc Cô Phong cùng đứng ở cao lầu phía trên, Lôi Quảng dùng khủng bố đứng ở Độc Cô Phong bên người. Long Thất hóa thành từ bảo tẩu thần Long, ở bọn họ bên người chu toàn. Long Thất hoàn toàn mất đi ký ức. Đừng cùng hắn nói chuyện, vô dụng, mặc kệ ngươi nói cái gì đều hảo, hắn đều nhớ không nổi. Lăng La hét to một tiếng, chạy mau, nếu không các ngươi hai cái sẽ chịu thương tổn. Lý Chí Hào, chạy nhanh đi phụ tá. Tốt, xem ta, chỉ liệu bay lượn, đại đại, đại đại, Lôi Quảng đại đại, Độc Cô Phong đại đại, ta tới, đại đại, đại đại. Lôi Quảng dùng khủng bố dừng ở Lý Chí Hào bên người, một tay đè lại hắn miệng, rong dài đủ rồi không, ta tâm tình bực bội. Đại đại, ta cho các ngươi trị liệu, thập toàn đại bổ. Lý Chí Hào thân thể, giống như tứ tán ra cường quang. Đây là cái gì? Lôi Quảng nghi hoặc mà nói. Trị liệu ánh sáng, các ngươi ở ta trị liệu trong phạm vi, là có thể liên tục chiến đấu, nhưng là ta phải bảo vệ ta. Ta tuy rằng là cực tiên, đại đại, đại đại, đại ngươi muội, chạy nhanh nói đứng đắn lời nói. Lôi Quảng tức giận mà nói. Tốt. Chỉ cần các ngươi ở ta trị liệu trong phạm vi, liền sẽ thực dễ dàng khang phục. Nhưng là ta tuy rằng là cực tiên, chính là sức chiến đấu thực nhược, lực phòng ngự rất kém cỏi. Độc Cô Phong nói, minh bạch, ta đương ngươi bảo tiêu. Độc Cô Phong nhảy, một tay bắt được trị liệu cực tiên Lý Chí Hào chân. Mà trường hợp phi thường hỗn loạn, thần Long nhảy từ không trung bay qua tới. Lôi Quảng biến thân mãnh hổ, đôi tay bắt được Long Thất hai chỉ Long Giác. Đối Long Thất kêu lớn lên, đại ca, chẳng lẽ ai quên mất ta thực lực khủng bố sao? Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng bắt được Long Thất Long Giác, la lên một tiếng dưới biến thân, Lôi Quảng hóa thân thành mãnh hổ hình thái, thân thể cơ bắp trở nên phi thường phát đạt, rắn chắc, cùng bảo tẩu Long Thần ở không trung vật lộn. Hảo cường khí phách a, thế nhưng có thể ngăn trở Long Thất tầng thứ 5. Lăng La cảm giác Lôi Quảng cường đại đến không thể tưởng tượng. Đã trải qua vài lần chiến dịch, Lôi Quảng khí phách trở nên càng cường đại hơn. A Long Thất hóa thân hắc long người, một tay trừ nổi lên Lôi Quảng, gấp trăm lần một đòn chí mạng. Này nhất chiêu phải giết, mấy năm liên tục thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, đều có thể đánh bại. Nếu Lôi Quảng ăn này nhất chiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Phong thấy thế, hét to một tiếng, sắc lão hổ có nguy hiểm, muốn ăn đại ca nhất chiêu phải giết. Lúc này, Lý Chí Hào bay lên đi, tuyệt đối phòng ngự, trị liệu thêm phòng, cường hóa khí phách phòng ngự. Lý Chí Hào trên tay tập hợp một cổ phòng ngự kỹ năng, bắn tới Lôi Quảng trên người. Giờ phút này, bảo tẩu Long Thất, phát hai chiêu phải giết hợp nhất, gấp trăm lần công kích là hắc ám Long Văn phải giết, một đòn chí mạng là thanh Long phải giết, hai chiêu phải giết thêm ở bên nhau, cũng không biết có thể đánh ra nhiều ít lần lực công kích. Ầm vang một tiếng, Lý Chí Hào thêm phòng ngự khí phách tăng mạnh màng rách nát, Lôi Quảng khí phách cũng ngăn không được. Ầm vang một tiếng, Lôi Quảng cả người ngã trên mặt đất, oa một tiếng. Giờ phút này, Độc Cô Phong xông lên đi nhất kiếm, Long Thất hóa thành bảo tẩu hình rồng, hướng tới Độc Cô Phong va chạm lại đây. Độc Cô Phong bị Long Thất va chạm trung tính cả Lý Chí Hào, bị bảo tẩu thiên thần va chạm ở vật kiến trúc thượng, một tòa vật kiến trúc bị san thành bình địa. Khủng bố lực lượng, làm mọi người đều lâm vào khiếp sợ trạng thái bên trong, cơ hồ không có người dám tin tưởng này hết thảy là thật sự. Long Thất nếu công kích hắn hai đồng bạn, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong còn có Lý Chí Hào ngã vào cùng nhau. Lý Chí Hào bò qua đi, cấp Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong trị liệu, nhưng là linh lực không đủ, chỉ có thể làm cho bọn họ hai cái khôi phục khỏe mạnh thân thể, mà chính mình bởi vì trọng thương quá độ mà hôn mê bất tỉnh. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chạy tới, rong dài vương. Lôi Quảng hét to một tiếng, cảm kích ngươi cái này vương bát đản, cuối cùng một kích còn có thể cho chúng ta trị liệu. Hành vi nghệ thuật ra, cảm kích ngươi. Độc Cô Phong thâm trầm mà nói. Rong dài vương cười khổ mà nói, ta có phải hay không thực vô dụng? Không có, ngươi đã làm được thực hảo. Vậy là tốt rồi, đại đại, đi đánh bại các ngươi đối thủ đi, ngàn vạn không cần lại đi chạm vào vạm vỡ. Hảo có hình đại đại, hảo có hình A, đại đại, Long Thất đại đại, hảo có hình A. Rong dài vương vươn tay ra, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chịu không nổi cái này điều nhân rong dài. Trực tiếp đem hắn buông ra tay, hắn cả người té lăn trên đất, hoa vòng tròn nguyền rủa Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong biết, nếu không giải quyết Tam Không Giết cùng Địa Ngục Chiến Thần, bọn họ tất nhiên hội chiến chết. Tam Đại Thần, không có một cái không phải cường giả. Địa Ngục Chiến Thần cùng Tam Không Giết là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cuộc đời gặp được địch nhân lớn nhất. Địa Ngục Chiến Thần, khủng bố sức chiến đấu đã siêu việt Lôi Quảng bọn họ tưởng tượng phạm vi. Lôi Quảng thâm trầm mà đối Độc Cô Phong nói, ngu ngốc kiếm khách, sợ hãi sao? Là hưng phấn. Ngươi sợ hãi? Không, ta ý thức được thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Lạch cạch lăng la chạy tới, một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu, đối bọn họ hai cái hét to một tiếng, các ngươi hai cái ngu ngốc, đi tìm chết đi, cút cho ta trở về, đem cái kia rong dài vương cũng kéo đi an toàn địa phương. Lăng la đại đại, hoa vòng tròn nguyền rủa bọn họ, ta bị thương, ta trị liệu năng lực chỉ có thể cho các ngươi trị liệu, ta chính mình không thể trị liệu, chạy nhanh dẫn ta đi đi. Lăng la chỉ một chút Lôi Quảng nói, cõng hắn. Ta, thiết, lại không phải nữ nhân, làm gì muốn ta, không nghe ta nói, tưởng ta đánh ngươi. Bạo lực nữ, đôi tay cắm phần eo, một bộ tức giận phi thường bộ dáng, này đem Lôi Quảng cấp sợ hãi. Lôi Quảng lập tức gật đầu, ta đã biết sai rồi, lăng la đại tỷ, tha thứ ta đi. Tạp na đôi mắt hồng mà, đi tới, qua một tiếng liền khóc lên, Long Thất thúc thúc thật là khủng khiếp a. Long Thất thúc thúc thật là khủng khiếp a. Chu Hoa nói, xem ra Long Thất thật sự mất khống chế. Ở Chu Hoa bên người Tiểu Linh, nhìn vẫn luôn không có ra tay Kính Tử Ma Thần. Tiểu Linh biết Kính Tử Ma Thần là một số 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm tu luyện khủng bố cường giả, mà Long Thất mới chỉ là quật khởi 10 năm tiểu tà thần. Kính Tử Ma Thần là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, nhân xưng quỷ tiên tổ tiên. Tiểu Linh làm hắn bộ hạ, cũng biết hắn thực lực khủng bố, nếu không nói, cũng không thể đủ thuyết phục hai cái cùng cấp bậc Địa Ngục Chiến Thần cùng Tam Không Giết gia nhập. Tam Không Giết cùng Địa Ngục Chiến Thần khủng bố chiến lực đã rõ ràng ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phía trên. Kỳ thật Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng ý thức được, lần này gặp được địch nhân so với năm thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt Ma Thần kia một dịch, hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bọn họ nếu muốn chiến thắng đối thủ, thật đúng là có không ít đau khổ chờ bọn họ. Hai người yên lặng nhìn phía trước. Ta thực lo lắng đại ca, đối chúng ta thật sự thực hảo, nhưng là hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta liền giúp đỡ cơ hội đều không có. Lôi Quảng lần đầu tiên biểu hiện ra thương tâm tình cảm. Lăng la thấy Lôi Quảng thương cảm, Lăng la thâm trầm mà đối Lôi Quảng nói, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Đại ca, hiện tại có nguy hiểm, chúng ta làm tiểu đệ, thật sự không thể giúp hắn sao? Độc Cô Phong thâm trầm một chút, biểu tình bên trong mang theo một loại bất đắc dĩ tình cảm. Cờ Sô ôm Lăng la ân một chút, nếu các ngươi đi lên nói, chỉ biết cấp Long Thất giết chết. Lăng Trục Lan ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người đi đến nàng bên người, mà Tam Không Giết quỷ nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần, bọn họ hai cái mới là chân chính khủng bố cường giả. Lúc cần thiết, các ngươi đánh bại Tam Không Giết quỷ nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần có thể. Như vậy Kính Tử Ma Thần đâu? Để lại cho Long Thất, ta tin tưởng Long Thất có thể ứng phó được. Kính Tử Ma Thần đứng ở không trung phe phẩy đầu nói, phục chế lực lượng, phục chế ngươi, ác ma long thất. Kính tử ma thần đôi tay giơ lên, ở không trung xoay tròn lực lượng, bắn vào trong gương, hỏa quả hét to một tiếng, xong đời, một cái bạo tẩu thiên thần đã đem chúng ta thành thị phá hư sở hữu nhà cao tầng. Hai cái nói, xong đời. Lăng La khóe miệng hợp lại cười nói, kính tử ma thần cái này kêu tự tìm phiền toái, long thất biến điên rồi, ta tin tưởng hắn triệu hồi ra tới phục chế người long thất, cũng là kẻ điên. Kết quả, ở không trung to lớn gương bên trong, đi ra một cái cùng long thất giống nhau điên cuồng bóng dáng bạo tẩu thiên thần, vừa ra tràng, liền đối kính tử ma thần tiến hành công kích. Tất sát kỹ, bóng dáng chí mạng gấp trăm lần công kích. Một quyền hướng tới kính tử ma thần đánh qua đi, ầm vang, một tiếng vang lớn, kính tử ma thần bị chính mình chế tạo phân thân đánh trúng. Này nhất chiêu tập hợp long thất hai chiêu phải giết, cho dù công kích chung bất luận cái gì một cái BOSS, đều sẽ lập tức đánh tan. Nhưng là đánh trúng chính là kính tử ma thần, kính tử ma thần, khóe miệng chảy ra máu đen, nhìn không chung hai cái bạo tẩu bóng dáng long, hắn cười khổ một chút, xem ra, ta gương phục chế năng lực, đối long thất không có hiệu quả, tam không giết, địa ngục chiến thần, mượn các ngươi bóng dáng dùng một chút, bóng dáng phục chế thuật, phục chế địa ngục chiến thần, tam không giết quỷ nhận. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng Đại dọa nhảy dựng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, chiến bại bị thương nặng 760, S5492013-2-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-7-0-8-1-5-9-8-2-9-2-0-5-0-5-7-7-9-2-1-3. Chương 576, chiến bại bị thương nặng phát dồ kính tử ma thần. Nếu phục chế chính mình hai cái có được địa ngục giống nhau thực lực tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần, truyền thuyết là thật vậy chăng? Lăng La bỗng nhiên nhớ tới một chút sự tình, Lăng La trợn mắt há hốc mồm. Cái gì truyền thuyết? Lăng La tỉ tỉ. Tạp Na bổ nhào vào Lăng La trên người, Lăng La nói, truyền thuyết, kính tử ma thần là bảy đại ám hắc phá phôi thần bên trong, duy nhất một cái không dựa thực lực lên làm ám hắc phá phôi thần. Bởi vì kính tử ma thần là yếu nhất ám hắc phá phôi thần, cũng là mạnh nhất ám hắc phá phôi thần. Yếu nhất ám hắc phá phôi thần, nếu ăn long thất hai chiêu phải giết hợp nhất, cũng không thấy đến chút nào tổn thương. Nếu gặp được cái khác ám hắc phá phôi thần, chúng ta đây chẳng phải là toàn quân hủy diệt. Tạp Na nhất rõ ràng ám hắc phá phôi thần chân chính khủng bố, bởi vì tà ác linh hào đã từng ở công bằng thành tàn sát hết sở hữu công bằng thành con dân, mà Tạp Na chính là tận mắt nhìn thấy kia một màn người. Kia đối với Tạp Na tới nói là một hồi ác mộng. Đến nỗi nói kính tử ma thần là trong truyền thuyết mạnh nhất ám hắc phá phôi thần, đúng là bởi vì hắn phục chế năng lực. Kính tử ma thần phục chế năng lực, mặc kệ gặp được bất luận cái gì cường giả, hắn đều có thể dùng gương chế tạo ra đồng dạng thể tích cùng uy lực khủng bố cường giả. Nhưng mà mọi người trong miệng truyền thuyết, kính tử ma thần là không dựa thực lực, mà là năng lực lên làm bảy đại ám hắc phá phôi thần. Tuy rằng nói kính tử ma thần cá nhân sức chiến đấu không bằng mặt khác ám hắc phá phôi thần, nhưng là, hắn khủng bố phục chế năng lực, có thể chế tạo ra cái khác ám hắc phá phôi thần. Chiêu này, liền tính ra chính là tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, kính tử ma thần cũng có thể phục chế bọn họ sở hữu thành viên, làm cho lực lượng ngang nhau. Hắn chính là một cái không dung bỏ qua khủng bố cường giả, một cái có thể phục chế đối thủ khủng bố cường giả. Kính tử ma thần giơ lên đôi tay, một cổ hắc ám lực lượng hóa thành hai chỉ thật lớn tay ảnh, xuyên đến tam không giết quỷ nhận trên người cùng địa ngục chiến thần trên người. Mới qua một thời gian, địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận bọn họ hai cái bóng dáng đều bị kính tử ma thần dùng tay cấp bắt ra tới. Kính tử ma thần bắt được bọn họ bóng dáng lúc sau, đem bọn họ bóng dáng biến thành một loại đáng sợ lực lượng, loại này lực lượng phi thường cường đại. Một cái bóng dáng tam không giết quỷ nhận cùng một cái bóng dáng địa ngục chiến thần đứng ở kính tử ma thần bên người, kính tử ma thần lại ở trong gương đem chính mình cảnh trong gương cũng rút ra. Đáng chết, một cái địa ngục chiến thần đã đem ta đánh ngã thở dốc, hiện tại lại nhiều một cái. Lôi Quảng nắm nắm tay, hướng tới địa ngục chiến thần bỗng nhiên một quyền. Địa ngục chiến thần một chân đá đi cùng Lôi Quảng hai người vật lộn lên. Độc Cô Phong huy động trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận cùng tam không giết quỷ nhận trăng tròn loan đao tiến hành đỉnh quyết đấu. Cuồng bạo hai cái long thất, một cái chân thân một cái giả người hướng tới kính tử ma thần tiến lên. Một đòn chí mạng, Gương Lợi Trảo, bóng dáng Gương Lợi Trảo. Hai cái khủng bố kính tử ma thần quyết đấu hai cái khủng bố long thất, ầm vang một tiếng, hai cái long thất oa một tiếng, xoay người ngã xuống đi, một tòa đại lâu san thành bình địa. Lăng La thấy một màn này, đôi tay phát run, Tạp Na khóc lóc nói, Lăng La tỷ tỷ, cứu cứu long thất thúc thúc, cứu cứu long thất thúc thúc. Lăng La phe phẩy đầu, bất đắc dĩ mà nói, không biết đây là phúc vẫn là họa. Long thất phát cuồng lúc sau, phục chế ra tới bóng dáng long thất, liền kính tử ma thần cũng khống chế không được, cho nên kính tử ma thần hiện tại phải đối quyết chính là hai cái long thất, cũng gặp phải áp lực. Rốt cuộc kính tử ma thần là bảy đại ám hắc phá phôi thần bên trong yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Lăng La, cái gọi là yếu nhất là chỉ cái gì, mạnh nhất là cái gì? Chu Hoa đi tới Lăng La bên người, lấy ra một cây đao, đối Lăng La nói, Lăng La, nếu long thất bọn họ chết trận, phiền toái ngươi dùng cây đao này kết thúc ta sinh mệnh. Ngươi làm gì ngươi? Lăng La kinh ngạc mà nhìn Chu Hoa. Chu Hoa cười nói, một màn này làm ta nhớ tới 10 năm trước, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên chiến đấu kịch liệt long thất kia một màn. Khi đó, còn không có các ngươi, ta cùng long thất Chu Hoa Chu Biêu Lung Nhân A Sơn, ở Thiên Hồn Kinh Thành bên trong, đã từng có một đoạn khổ chiến. Trận chiến ấy đặt ta cùng long thất hữu nghị. Từ Chu Biêu đã chết lúc sau, ta cảm giác cuộc đời của ta luôn là thiếu điểm cái gì. Cùng long thất cùng đi mạo hiểm, thật sự thực hảo. Nếu lần này long thất thật sự chết trận nói, ta đây liền đi quỷ giới cùng Chu Biêu gặp mặt, giáp mặt cùng hắn nói câu thực xin lỗi. Chu Biêu cùng long thất là ta hảo bằng hữu, nếu long thất đã chết, ta thật mất mặt sống thêm đi xuống. Tuy rằng nói Chu Hoa tỏ thái độ làm Lăng La thực cảm động, nhưng là Lăng La đồng thời cũng cảm thấy Chu Hoa người này thực ngu ngốc. Lăng La kỳ thật tưởng hung hăng giáo huấn một chút Chu Hoa, nhưng là cảm thấy kỳ thật cũng rất có đạo lý, cho nên cảm thán một chút lúc sau, cười nói, tính, làm bằng hữu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là dựa theo trước mắt như vậy phát triển đi xuống, chỉ có nghĩ cách tiêu hao long thất. Lăng La đã quan sát một chút, phát hiện màu đỏ vật kiến trúc đều bị long thất phá hư. Cho nên Lăng La đã minh bạch cuồng bạo long thất ghét nhất chính là cái gì. Không sai, chính là màu đỏ. Lăng La đứng ở trên đường phố, hắc ám gió thổi ở nàng mỹ lệ gương mặt, nàng biểu tình có điểm yêu thương cảm giác. Lăng La chỉ vào phía trước, đạm nhiên mà nói, các ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Tiểu Linh nói, phát hiện cái gì? Lăng La chỉ vào phía trước, Tiểu Linh, các ngươi quốc gia có phải hay không đều dùng 7 loại nhan sắc tới làm phòng ở? Tiểu Linh gật gật đầu nói, cầu vượt quốc đặc sắc, chính là dùng 7 loại nhan sắc tới làm thành một quốc gia, không sai. Lăng Trục Lăn đại gia, cùng ta tới. Làm sao vậy Lăng La? Chu Hoa nghi hoặc mà nói, đúng vậy, Lăng La tỷ tỷ, cùng ta đi lên. Lăng La đem Tạp Na lôi kéo, đi tới trên lầu, hướng tới phía dưới chỉ đi xuống, phát hiện màu đỏ vật kiến trúc, đều bị long thất phá hư, các ngươi thấy cái gì? Màu đỏ vật kiến trúc, toàn bộ hư hao, hơn nữa đều là long thất phá hư. Tiểu Linh nói, Tư Không Vân gật gật đầu, ta hiểu được, sư tôn biến thân tầng thứ 5 long văn cực tiên, nhất thảo có, cầu vượt quốc vương trong cung có rất nhiều màu đỏ quần áo. Lăng La nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi đem hồng y lấy tới mặc vào, chọc giận long thất, làm hắn không ngừng hướng tới chúng ta phát phải giết, nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ tránh thoát. Tạp Na khóc ròng nói, long thất thúc thúc tốc độ thực mau, tiểu Tạp Na theo không kịp. Lý Chí Hào xoa cái mũi, hắc hắc, tuy rằng ta trị liệu linh lực đã hao tổn, nhưng là, ta còn có thể ra sức chế tạo một lần gia tốc, giúp đại gia gia tốc. Lý Chí Hào thúc thúc, hôm nay xem ngươi đặc biệt xoái. Tiểu khả ái Tạp Na điểm mỹ mà nói. Lý Chí Hào ngồi xổm trên mặt đất, vẽ xoắn ốc, hoa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Lăng La trực tiếp qua đi túm nổi lên Lý Chí Hào nói, không có thời gian, chạy nhanh cho chúng ta ra tốc đi. Tốc độ cường hóa. Lý Chí Hào là trị liệu cực tiên, phụ ra gia tốc năng lực, nhưng là loại này gia tốc so ra kém gia tốc thượng vị thần khủng bố. Mã Diện cầm dìu thở phì phò chạy đi lên, huyền băng cực tiên, huyền phù ở không trung. Lăng La, thật là lợi hại nha đầu, có thể đem chúng ta đánh bại, quả nhiên lợi hại, nhưng là các ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy, hiện tại ác ma ba người tổ không ở, ta muốn giết chết các ngươi. Không sai, ở Mã Diện Thành, các ngươi nếu đem ta từ thành chủ vị trí kéo xuống tới, hại ta ở Kính Tử Ma Thần đại nhân trước mặt mất mặt, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ mà nói, xong đời, gặp khó chơi cường giả. Tiểu Linh nói, Huyền Băng Cực Tiên, Mã Diện, các ngươi hai cái, chúng ta nơi này một đám người, chúng ta không sợ của các ngươi, U Linh thực vật triệu hoán. Lúc này, dưới mặt đất không ngừng xuất hiện một ít hắc ám thực vật. Mã Diện một dìu qua đi, đem thực vật chém đứt, ai biết những cái đó thực vật đem hắn cấp sạn đi lên. Huyền Băng Cực Tiên, huy động tay, không trung bên trong rơi xuống đại lượng mưa đá. Tư Không Vân huy động trong tay kiếm, đem mưa đá rách nát, hét to một tiếng, tiện nữ nhân, ngươi lừa ta. Huyền Băng Cực Tiên nhìn Tư Không Vân thời điểm, cũng không biết có một loại cảm giác như thế nào, chỉ là cảm thấy Tư Không Vân thực ngốc, đạm nhiên mà đối Tư Không Vân nói, ngươi một cái ngu xuẩn hỗn đản, kia có tư cách ở chỗ này nói chuyện, đi tìm chết đi, đóng băng. Huyền Băng Cực Tiên, phất tay, đại địa xuất hiện một cổ cường đại hàn băng lực lượng, này nhất chiêu đại kỹ, này bang nhân không có một cái có thể ngăn trở. Độc Cô Phong phất tay nhất kiếm, Huyền Băng Cực Tiên cùng Lăng La này lưỡng bang người đường ranh giới vật kiến trúc phá vỡ, chặn Huyền Băng Cực Tiên đại kỹ. Tam Không Giết nhảy lại đây, cùng Độc Cô Phong một chắn, hai cái đỉnh kiếm khách đánh giá, kinh thiên động địa. Độc Cô Phong, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay có thể đánh bại ngươi loại này cường giả, cũng là ta chiến đấu nhân sinh một lần vinh quang. Tam Không Giết phe phẩy đầu cười nói, huy động trong tay trăng tròn loan đao, đập ở Độc Cô Phong trên người. Độc Cô Phong bị đánh trúng, va chạm ở đại lâu phía trên, đại lâu sập. Độc Cô Phong, trong tay kiếm, bắt đầu phát run, gặp được cường giả phát run. Độc Cô Phong cười nói, Bắc Thần Thiên Lang nhận, gặp được như vậy khủng bố cường giả, ngươi cũng giống nhau hưng phấn sao? Tam Không Giết cường đại, làm Độc Cô Phong hưng phấn lên. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, huy động trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, bỗng nhiên một đao, Tam Không Giết ngực bị Độc Cô Phong bổ trúng, Độc Cô Phong bụng cũng trúng một đao. Độc Cô Phong oa một tiếng, xoay người ngã vào một tòa đại lâu thượng. Độc Cô Phong đánh mất sức chiến đấu, Tam Không Giết cũng ăn một kích, chút nào không tổn hao gì, đơn quỳ trên mặt đất, đứng lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Địa Ngục Chiến Thần cùng Lôi Quảng đánh giá, Tiểu Phong, đáng giận, ta tới cứu ngươi. Ngươi tự thân khó bảo toàn a, đại lão hổ, phụ thân ngươi, năm đó đánh bại ta, ngươi tuy rằng rất cường đại, nhưng là so ngươi cái kia có được địa ngục giống nhau thực lực phụ thân, bảy đại ám hắc phá phôi thần người chi nhất, nhân xưng thần thú Lôi Vương, ngươi còn chưa đủ tư cách a, tiểu quỷ, tất sát kỹ, người khổng lồ trọng quyền. Địa Ngục Chiến Thần thân thể biến thành 300 mễ cao người khổng lồ, hướng tới Lôi Quảng, một kích phải giết. Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái một chắn, chính diện đương cái này quái vật nhất chiêu phải giết. Qua một tiếng, Lôi Quảng bị người khổng lồ bỗng nhiên một quyền đả đảo ở trên nhà cao tầng, ầm vang một tiếng, Lôi Quảng phun ra máu tươi, giải trừ biến thân. Lôi Quảng, Độc Cô Phong bại trận. Bọn họ bại trận cấp hai cái có được địa ngục cấp thực lực khủng bố cường giả, Tam Không Giết quỷ nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần, này hai cái quái vật là Kính Tử Ma Thần thủ hạ mạnh nhất hai cái thủ hạ. Bọn họ là cùng Kính Tử Ma Thần cùng cái cấp bậc khủng bố cường giả. Loại này địa ngục cấp cường giả, nếu gia nhập Kính Tử Ma Thần kỳ hạ, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Lăng La đôi mắt nước mắt tràn ra, Tạp Na oa oa khóc lớn, Sắc Lão Hổ thúc thúc, Ngu Ngốc Kiếm Khách thúc thúc, Lôi Quảng đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Lý Chí Hào hét to một tiếng. Độc Cô Phong nằm ở phế tích bên trong, khóe miệng mang theo mỉm cười, ta chiến bại. Vẫn luôn truy đuổi thế giới mạnh nhất kiếm khách danh hiệu Độc Cô Phong, có được khủng bố thực lực thiếu niên kiếm khách, không địch lại thế giới đệ nhị kiếm khách, trăng tròn loan đao đao khách, Tam Không Giết quỷ nhận. Tam Không Giết rơi trên mặt đất, dùng trăng tròn loan đao, đem phía trước Huyền Băng Cực Tiên cùng Mã Diện đánh tan, dừng ở Lăng La bên người. Lăng La lắp bắp kinh hãi, Tam Không Giết, ngươi đánh bại chúng ta Tiểu Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thực thông minh, ngươi biết ta cá tính. Lăng La đối đại gia nói, buông ra cảnh giác, Tam Không Giết sẽ không giết thiện lương người cùng tay không tấc sắt người, buông vũ khí, có thể bảo mệnh. Tất cả mọi người đem vũ khí ném xuống tới, là Tư Không Vân không có làm như vậy, kết quả bị Lăng La một tay túm khai hán kiếm, ném tới trên mặt đất. Tất cả mọi người đều thực kinh ngạc, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng, này hai cái quái vật thiếu niên, bọn họ có được khủng bố chiến lực. Nhưng là, đối mặt này hai cái quái vật, thế nhưng toàn bộ bại trận. Địa ngục chiến thần một cái 300 mễ cao người khổng lồ, An Su cờ mờ mà Tam Không Giết nói, ta một quyền là có thể giải quyết này bang nhân. Tam Không Giết huy động trong tay trăng tròn loan đao, nhất chiêu phải giết, đánh qua đi. Địa ngục chiến thần dùng nắm tay một chắn, đạm nhiên nói, ngươi công kích ta. Tam Không Giết nói, ta công kích ngươi, là bởi vì, ta không hy vọng ngươi lại giết người. Chúng ta có chúng ta nguyên tắc, chủ lực chiến viên, ác ma ba người tổ đã tan rã, những người này không đủ vì hoạn. Địa ngục chiến thần hừ lạnh một chút, gật gật đầu. Tam Không Giết đem trăng tròn loan đao đặt ở sau lưng, nếu không phải Tam Không Giết, Lăng La bọn họ đã bị địa ngục chiến thần giết chết. Có thể uy hiếp địa ngục chiến thần người, khả năng ở chỗ này trừ bỏ kính tử ma thần, cũng chỉ có cái này quái vật Tam Không Giết kiếm khách. Thiếu nữ, Mạc lo lắng, thiếu niên kiếm khách không chết trận, còn có cái kia hình thú cực tiên cũng không chết trận. Bọn họ hai cái, sẽ là một viên minh tinh, sẽ cấp thế giới này mang đến rất nhiều sáng rọi. Ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, sẽ ở đỉnh kiếm khách sân khấu thượng thấy hắn. Cái kia làm ta thuyết phục thiếu niên kiếm khách Độc Cô Phong. Lăng La nói, Tiểu Phong, hắn không chết. Lăng La chạy tới, nhảy xuống đi, Tạp Na bọn họ cũng lại đây, đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nâng dậy tới. Độc Cô Phong rơi lệ mặt mãn. Tiểu Phong đối không, ta nhớ kỹ tên của ngươi, ta kêu Tam Không Giết Quỷ Nhận, trên thế giới đệ nhị cường kiếm khách. Ta tam chiến ám nhận cổ tư thông, đều bị khủng bố kiếm pháp đánh bại. Nhưng là, từ ngươi tinh diệu kiếm chiêu bên trong, ta nhìn ra, tương lai có một ngày, ngươi đứng ở thế giới đỉnh kiếm khách yêu cầu. Nếu các ngươi có thể vượt qua này một quan, ta tin tưởng, tương lai chúng ta còn có một hồi đỉnh đánh giá. Có lẽ, đó chính là ngươi bước lên thế giới đỉnh bậc thang, thậm chí chăng, siêu việt kiếm thần ám nhận cổ tư thông, ta chờ ngày này tiến đến. Tam Không Giết, ngươi muốn làm cái gì? Kính tử ma thần nhìn Tam Không Giết, Tam Không Giết đạm nhiên mà nói,